là đáng mong muốn hơn. Hãy để chúng tôi liệt kê một số loại trái phiếu chủ yếu xứng đáng được nhà đầu tư xem xét và thảo luận qua về chúng liên quan đến miêu tả chung, mức độ an toàn, mức sinh lợi, giá thị trường, mức rủi ro, tình trạng thuế thu nhập và các đặc điểm khác. 1. Trái phiếu tiết kiệm Mỹ. Loại E và loại H. Đầu tiên chúng tôi sẽ tóm tắt các điều khoản quan trọng của chúng và sau đó sẽ thảo luận qua về một số lợi thế của những món đầu tư độc đáo, hấp dẫn và vô cùng tiện lợi này. Các trái phiếu loại Series H trả lãi suất nửa năm một lần. Như những trái phiếu khác, mức lãi suất là 4,29% cho năm đầu tiên, sau đó là 5,10% đều trong 9 năm sau đó, tới khi đáo hạn. Lãi suất của trái phiếu loại E không được chi trả, nhưng tích lũy cho người sở hữu thông qua sự tăng giá trị thu hồi, tức mua lại. Các trái phiếu được bán với mức giá 75% mệnh giá của chúng và đáo hạn ở mức 100% trong vòng 5 năm, 10 tháng sau khi mua. Nếu giữ đến lúc đáo hạn, tỷ suất lợi tức là 5%, cộng gộp vào mỗi nửa năm. Nếu thu hồi sớm hơn, tỷ suất lợi tức tăng từ mức tối thiểu 4,01% của năm đầu lên trung bình 5,20%. Trong vòng 4 mũ 5 chia 6, nhân cho 4,83 năm tiếp theo. Lãi của các trái phiếu phải chịu thuế thu nhập liên bang, nhưng được miễn thuế thu nhập tiểu bang. Tuy nhiên, thuế thu nhập liên bang trên các trái phiếu loại E có thể được người giữ chọn trả hàng năm với lãi suất tích dần, thông qua giá trị thu hồi tăng, hoặc lúc trái phiếu thật sự được bán đi. Những người sở hữu trái phiếu loại E có thể đổi chúng thành tiền bất cứ lúc nào, một thời gian ngắn sau khi mua, với giá trị thu hồi hiện tại của chúng. Những người giữ trái phiếu loại H cũng có quyền lợi tương tự để đổi chúng thành tiền theo mệnh giá. Các trái phiếu loại E có thể đổi cho loại H với những lợi thế về thuế nhất định. Các trái phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị trộm có thể được thay thế miễn phí. Có giới hạn đối với số lần mua một năm, nhưng có những điều khoản không giới hạn về sự đồng sở hữu trong các thành viên gia đình, khiến đa số các nhà đầu tư có thể mua bao nhiêu mà họ có thể. Nhận xét, không có đầu tư nào khác kết hợp được cả. 1. Sự đảm bảo tuyệt đối vốn và lãi suất được trả. 2. Quyền được đòi tiền lại hoàn toàn, bất cứ lúc nào. Và 3. Đảm bảo ít nhất 5% lãi suất trong ít nhất 10 năm. Những người sở hữu trái phiếu loại E trước đây có quyền gia hạn trái phiếu của mình khi đến kỳ hạn, và do đó tiếp tục tích tụ giá trị hàng năm với các mức cao hơn liên tiếp. Việc hoàn trả tiền thuế thu nhập sau các thời kỳ dài như vậy có lợi thế đô la rất lớn. Chúng tôi tính ra rằng nó tăng tỷ lệ lãi thực sau thuế được nhận lên tới 1/3 trong các trường hợp thông thường. Ngược lại, quyền được đổi trái phiếu thành tiền tại giá mua hoặc cao hơn đã tạo cho những người mua với lãi suất thấp những năm trước sự bảo vệ tuyệt đối trước sự giảm giá trị vốn đã từng xảy ra với nhiều nhà đầu tư trái phiếu. Nói cách khác, nó cho họ cơ hội thu lợi từ việc tăng lãi suất bằng cách đổi các trái phiếu lãi suất thấp của họ thành các trái phiếu phát hành mới với phiếu lãi rất cao trên cơ sở tiền hòa nhau. Theo quan điểm của chúng tôi, ngày nay các lợi thế đặc biệt dành cho những người sở hữu trái phiếu tiết kiệm sẽ bù đắp nhiều hơn cho mức tỷ suất lợi nhuận thấp hiện nay của nó so với các công trái trực tiếp khác của chính phủ. 2. Các trái phiếu Mỹ khác. Một lượng lớn các trái phiếu phát hành mới như vậy tồn tại, gồm rất nhiều mức lãi và kỳ hạn, tất cả đều hoàn toàn an toàn về mặt thanh toán lãi suất và vốn. Chúng phải chịu thuế thu nhập liên bang nhưng được miễn thuế thu nhập tiểu bang. Vào cuối năm 1971, các phát hành dài hạn trên 10 năm có mức tỷ suất lợi tức trung bình là 6,09%. Các phát hành kỳ hạn trung bình 3-5 năm có tỷ suất 6,35% và các phát hành kỳ hạn ngắn có tỷ suất 6,03%. Vào năm 1970, người ta có thể mua một số trái phiếu phát hành cũ với chiết khấu lớn Một số trái phiếu này được chấp nhận ngang mệnh giá khi thanh toán thuế tài sản. Ví dụ, trái phiếu kho bạc Mỹ 3,5 đến hạn vào năm 1990 nằm trong mục này. Chúng được bán với giá 60 vào năm 1970, nhưng kết thúc năm 1970 với giá trên 77. Chú thích: 60 và 77, giá ghi không ghi đơn vị tiền, có nghĩa là tính theo phần trăm mệnh giá. Xem chú thích của tác giả ở chương 6. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Cũng thú vị khi lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp, các công trái gián tiếp của chính phủ Mỹ có mức lợi nhuận cao hơn các công trái trực tiếp có cùng kỳ hạn. Ngay khi chúng tôi đang viết, có một đợt chào bán với mức 7,05%, các chứng chỉ được đảm bảo hoàn toàn bởi Bộ trưởng Giao thông Mỹ. Mức lãi suất cao hơn đến 1% so với các công trái trực tiếp của Mỹ cũng đến hạn vào năm đó, năm 1986. Các chứng chỉ thật ra được phát hành dưới tên những người được ủy quyền của công ty Bank Central Transportation, nhưng chúng được bán trên cơ sở một tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đảm bảo rằng nó được đưa vào loại công trái chung của Hoa Kỳ, được bảo hộ bởi toàn bộ niềm tin và lòng tín nhiệm với nó. Có một số tương đối các công trái gián tiếp kiểu này đã được chính phủ Mỹ đưa ra trong quá khứ, và tất cả chúng đều được tôn trọng một cách tuyệt đối. Người đọc có thể sẽ tự hỏi, tại sao lại có tất cả những trò lừa bịp này? Với cả sự đảm bảo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông, và cuối cùng có chi phí cao hơn cho người trả thuế. Lý do chính cho sự mập mờ này là do giới hạn nợ áp đặt lên chính phủ khi vay từ Quốc hội. Có vẻ như những đảm bảo của chính phủ không được coi là nợ. Đây là vận may ngữ nghĩa học cho các nhà đầu tư ranh mảnh. Có lẽ tác động chính của tình huống này là sự ra đời của các trái phiếu Housing Authority, miễn thuế của sở nhà ở, tương đương với một bảo đảm của chính phủ Mỹ và gần như là phát hành miễn thuế duy nhất tương đương với trái phiếu chính phủ. Một loại trái phiếu phát hành khác được chính phủ bảo hộ là phiếu nợ cộng đồng mới. New Community Debenture vừa được phát hành gần đây với mức tỷ suất 7,60% vào tháng 9 năm 1971. Ba, trái phiếu tiểu bang và đô thị. Các trái phiếu này được miễn thuế thu nhập liên bang. Chúng cũng thường được miễn thuế thu nhập trong bang phát hành chúng, nhưng không được miễn ở các bang khác. Chúng thường là những công trái trực tiếp của tiểu bang hoặc cấp dưới tiểu bang hoặc các trái phiếu thu nhập. Dựa theo các thanh toán lãi suất của biên lai thu phí đường, phí cầu, thuê tòa nhà, v.v. Không phải tất cả các trái phiếu miễn thuế đều được bảo vệ đủ để nhà đầu tư phòng vệ có lý do mua chúng. Anh ta có thể được hướng dẫn để chọn lựa bằng các đánh giá độ tín nhiệm của Moody hoặc Standard & Poor's cho mỗi đợt phát hành. Một trong ba đánh giá cao nhất của cả hai tổ chức trên. AAA, AA hoặc A là biểu thị đủ về sự an toàn thích hợp. Tỷ suất lợi tức của các trái phiếu này sẽ thay đổi cùng với chất lượng và kỳ đáo hạn của nó. Với các trái phiếu kỳ hạn ngắn thì cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn vào cuối năm 1971. Các phát hành được thể hiện trong chỉ số trái phiếu đô thị của Standard & Poor's có mức đánh giá trung bình là AA, kỳ hạn 20 năm và tỷ suất lợi tức 5,78%. Một trái phiếu điển hình được chào bán của Vinland, bang New Jersey, được đánh giá AA và A, và có tỷ suất lợi tức chỉ khoảng 3% với kỳ hạn 1 năm, và tăng đến 5,8% với các kỳ đáo hạn vào năm 1995 và 1996. Chú thích: Tỷ suất lợi tức miễn thuế cao hơn, có đủ đồ an toàn, có thể đạt được từ một số trái phiếu thu nhập công nghiệp. Industrial Revenue Bond nhất định. Một thứ khá mới trong những phát minh tài chính. Chúng sẽ là mối quan tâm đặc biệt đối với nhà đầu tư mạnh bạo. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. 4. Trái phiếu công ty. Các trái phiếu này phải chịu cả thuế liên bang và tiểu bang. Vào đầu năm 1972, các trái phiếu chất lượng cao nhất có tỷ suất lợi tức 7,19% với kỳ hạn 25 năm như được thể hiện trong các tỷ suất lợi tức được công bố của chỉ số trái phiếu công ty hạng AAA, Helmholtz. Những cái được gọi là phát hành cấp trung bình thấp này xếp hạng VAA có tỷ suất lãi 8,23% với những trái phiếu có kỳ hạn dài. Với mỗi loại thì các phát hành ngắn hạn có tỷ suất lợi tức có phần nhỏ hơn của các công trái dài hạn. Nhận xét, các tóm tắt trên cho thấy nhà đầu tư trung bình có một số lựa chọn giữa các trái phiếu cấp cao. Những người có khung thuế thu nhập lớn chắc chắn sẽ có thể thu được tỷ suất lợi tức ròng lớn hơn từ các trái phiếu phát hành miễn thuế so với các trái phiếu phát hành chịu thuế. Với những người khác, phạm vi tỷ suất lợi tức chịu thuế vào đầu năm 1972 sẽ là từ 5,0% trên các trái phiếu tiết kiệm Mỹ với các lựa chọn đặc biệt của chúng cho tới 7,5% trên các trái phiếu công ty cấp cao. Các đầu tư trái phiếu cho tỷ suất lợi tức cao hơn. Bằng cách hy sinh chất lượng, nhà đầu tư có thể thu được mức sinh lợi cao hơn từ các trái phiếu của mình. Kinh nghiệm lâu năm đã cho thấy, nhà đầu tư bình thường sẽ sáng suốt tránh xa các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao như thế. Mặc dù khi xét một cách tổng quát, chúng có thể sẽ tốt hơn về mức sinh lợi tổng thể so với các trái phiếu phát hành chất lượng hàng đầu. Chúng sẽ khiến người sở hữu phải chịu nhiều mối rủi ro cá nhân do các diễn biến bất lợi, từ những sự giảm giá đáng lo ngại cho tới cả sự vỡ nợ. Đúng là các cơ hội bán giá hời xảy ra thường xuyên với các trái phiếu cấp thấp, nhưng cần có sự nghiên cứu và kỹ năng đặc biệt để khai thác chúng một cách thành công. Chú thích: sự phản đối của Raham đối với các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao ngày nay đã giảm xuống do sự phổ biến của các quỹ đầu tư hỗ tương, giúp trải rộng các rủi ro và nghiên cứu về việc sở hữu trái phiếu rác. Xem bình luận về chương 6 để biết thêm chi tiết. Hết chú thích. Có lẽ ở đây chúng tôi nên nói thêm rằng những giới hạn mà Quốc hội đặt ra cho các trái phiếu trực tiếp của Mỹ đã tạo ra ít nhất hai kiểu cơ hội bán giá hời cho các nhà đầu tư đang theo đuổi các phiếu nợ được chính phủ bảo vệ. Một kiểu được cung cấp từ các đợt phát hành miễn thuế New Housing ở Sở Nhà ở, và kiểu còn lại là từ đợt phát hành có tính thuế mới được tạo ra. Phiếu nợ New Communities, cộng đồng mới. Một đợt phát hành New Housing vào tháng 7 năm 1971 có tỷ suất lên tới 5,8%, được miễn cả thuế liên bang và tiểu bang, trong khi một phát hành phiếu nợ New Community chịu thuế bán vào tháng 9 năm 1971 có tỷ suất 7,6%. Cả hai phiếu nợ đều có toàn bộ niềm tin và sự tín nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ đứng phía sau và do đó chắc chắn là an toàn. Và trên cơ sở giá trị thuần, chúng có mức tỷ suất lợi tức cao hơn các trái phiếu Mỹ thông thường. Chú thích: các trái phiếu New Housing và phiếu nợ New Community giờ không còn nữa. Các trái phiếu New Housing Authority được bảo hộ bởi Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ, SUD, và được miễn thuế thu nhập, nhưng chúng không được phát hành từ năm 1974. Các phiếu nợ New Community cũng được bảo hộ bởi SUD, được ủy quyền nhờ một luật liên bang được thông qua vào năm 1968. Khoảng 350 triệu đô la tiền các phiếu nợ này được phát hành năm 1975, nhưng chương trình đã bị ngừng vào năm 1983. Hết chú thích. tài khoản tiết kiệm thay cho trái phiếu. Một nhà đầu tư giờ có thể thu được lãi suất cao từ một tài khoản tiết kiệm ở một ngân hàng thương mại hay ngân hàng tiết kiệm, hoặc từ chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, bằng lãi suất từ một trái phiếu hàng đầu có kỳ hạn ngắn. Lãi suất của các tài khoản tiết kiệm ngân hàng có thể thấp đi trong tương lai, nhưng trong các điều kiện hiện tại, chúng là một thay thế thích hợp cho việc đầu tư trái phiếu ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân. Những trái phiếu phát hành chuyển đổi. Chúng được bàn đến trong chương 16. Sự biến động giá cả của các trái phiếu nói chung được bàn đến trong chương 8. Nhà đầu tư và các dao động thị trường. Điều khoản về thu hồi trái phiếu trước hạn. Trong các lần xuất bản trước, chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về mặt này của việc kinh doanh trái phiếu, vì nó bao gồm sự bất công nghiêm trọng nhưng ít được chú ý đối với nhà đầu tư. Trong trường hợp thông thường, các trái phiếu sẽ có khả năng được thu hồi khá sớm sau khi được phát hành, với mức trả thêm khiêm tốn, chẳng hạn như 5% so với giá phát hành. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn dao động lớn của mức lãi suất cơ sở, nhà đầu tư phải gánh chịu toàn bộ những thay đổi bất lợi và mất hết phần lời lãi, trừ phần rất nhỏ từ các trái phiếu ưu đãi. Ví dụ tiêu biểu của chúng tôi là vụ phát hành của các phiếu nợ American Star and Electric 5% được bán cho công chúng với giá 101 vào năm 1928. 4 năm sau, trong các điều kiện gần như khủng hoảng, giá của những trái phiếu tốt này giảm xuống còn 62,5 với tỷ suất lợi tức là 8%. Tới năm 1946, trong một tình thế đảo ngược lớn, các trái phiếu loại này có thể được bán để thu mức tỷ suất lợi tức chỉ có 3%, và phiếu nợ phát hành 5% đáng lẽ phải được niêm yết ở giá sát mức 160. Nhưng tại thời điểm đó, công ty này đã lợi dụng điều khoản về lệnh thu hồi và thu đổi phát hành này với giá chỉ ở mức $106. Đặc điểm thu hồi của các hợp đồng trái phiếu này là một trường hợp được che đậy sơ qua của việc mặt úp tôi thắng, mặt ngửa anh thua. Cuối cùng, những tổ chức mua trái phiếu đã không chấp nhận sự sắp đặt bất công này, và trong những năm gần đây, hầu hết các phát hành dài hạn của phiếu lãi cao đã được bảo vệ khỏi sự thu hồi trong 10 năm hoặc hơn sau khi phát hành. Điều này vẫn giới hạn khả năng tăng giá của chúng, nhưng không phải một cách bất công. Về mặt thực tế, chúng tôi khuyên những người đầu tư vào các phiếu nợ phát hành dài hạn hy sinh một lượng tỷ suất lợi tức nhỏ để nhận được sự chắc chắn không bị thu hồi trong 20 hoặc 25 năm chẳng hạn. Tương tự, việc mua một trái phiếu có phiếu lãi thấp với giá chiết khấu có lợi thế so với việc mua một trái phiếu có phiếu lãi cao bán xấp xỉ mệnh giá và có thể bị thu hồi trong một vài năm. Chú thích: phiếu lãi thấp. Phiếu lãi của một trái phiếu là mức lãi suất của nó. Một trái phiếu có phiếu lãi thấp có mức lãi suất thu nhập thấp hơn trung bình thị trường. Hết chú thích. Vì sự chiết khấu lợi tức là 7,85%, có sự bảo vệ tuyệt đối trước các hành động thu hồi bất lợi. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với các cổ phiếu ưu đãi thông thường, tức không chuyển đổi được. Một số nhận định chung nhất định nên được đặt ra ở đây về các cổ phiếu ưu đãi. Các cổ phiếu ưu đãi thực sự tốt, có thể tồn tại và đang tồn tại. Chúng vẫn tốt bất kể hình thức đầu tư, một thứ vốn đã xấu. Cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi thông thường sẽ đặt sự an toàn của mình vào khả năng và mong muốn của công ty về việc chi trả cổ tức trên cổ phiếu thường của nó. Một khi cổ tức thường bị bỏ qua hoặc thậm chí bị đe dọa, vị thế của cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi sẽ trở nên bấp bênh vì các giám đốc sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền cho anh ta nữa, trừ phi họ cũng trả cho các cổ phiếu thường. Mặt khác, cổ phiếu ưu đãi thông thường không có phần trong lợi nhuận của công ty, ngoài mức cổ tức cố định. Do đó, người đầu tư cổ phiếu ưu đãi sẽ mất cả quyền đòi chi trả hợp pháp của người giữ trái phiếu, tức chủ nợ, và các khả năng thu lãi của một số cổ đông thông thường, tức đối tác. Những nhược điểm này về vị thế pháp lý của các cổ phiếu ưu đãi thường nổi lên trong mỗi thời kỳ khủng hoảng. Chỉ một tỷ lệ nhỏ trong tất cả các cổ phiếu phát hành ưu đãi được bảo vệ đủ mạnh để duy trì trạng thái đầu tư không đáng lo ngại qua mọi thăng trầm. Kinh nghiệm cho thấy rằng, thời điểm để mua cổ phiếu ưu đãi là khi giá của chúng bị giảm không hợp lý do những bất lợi tạm thời. Tại những thời điểm đó, chúng có thể sẽ phù hợp với nhà đầu tư mạnh bạo, nhưng sẽ quá trái lệ đối với nhà đầu tư phòng vệ. Nói cách khác, chúng nên hoặc được mua trên cơ sở giá hời, hoặc hoàn toàn không mua. Chúng tôi sau này sẽ nói đến các phát hành có thể chuyển đổi và các phát hành có đặc quyền tương tự khác. Trong đó, chúng có những khả năng lợi nhuận đặc biệt. Chúng thường không được chọn vào một danh mục đầu tư thận trọng. Một tính chất kỳ lạ khác trong vị thế chung của các cổ phiếu ưu đãi cần được nói tới. Chúng có tình trạng thuế tốt hơn nhiều đối với những người mua là công ty so với những nhà đầu tư cá nhân. Các công ty chỉ trả thuế thu nhập trên 15% thu nhập họ thu được từ cổ tức, chứ không phải trên toàn bộ thu nhập lãi thông thường của họ. Từ năm 1972, mức thuế công ty là 48%. Điều này có nghĩa là $100 nhận được dưới dạng cổ tức cổ phiếu ưu đãi chỉ bị tính thuế là $7.20, trong khi $100 nhận được dưới dạng lãi trái phiếu bị tính thuế là $48. Mặt khác, những nhà đầu tư cá nhân trả cùng một mức thuế với các đầu tư cổ phiếu ưu đãi và lãi trái phiếu, trừ một ngoại lệ nhỏ gần đây. Do đó, theo logic chặt chẽ, tất cả các cổ phiếu ưu đãi loại đầu tư nên được mua bởi các công ty, cũng như tất cả các trái phiếu miễn thuế nên được mua bởi những nhà đầu tư có trả thuế thu nhập. Chú thích: mặc dù lý lẽ của Raham vẫn có thể áp dụng được, song các con số đã thay đổi. Các công ty hiện tại có thể khấu trừ 70% thu nhập họ nhận được từ cổ tức và mức thuế thu nhập tiêu chuẩn là 35%. Do đó, một công ty sẽ trả khoảng $24.5 tiền thuế trên $100 tiền cổ tức của một chứng khoán ưu đãi, so với $35 tiền thuế trên $100 thu nhập lãi. Các cá nhân trả cùng mức thuế thu nhập trên cổ tức và thu nhập lãi, nên các chứng khoán ưu đãi không có lợi thế thuế nào dành cho họ. Hết chú thích. Các dạng chứng khoán. Dạng trái phiếu và dạng cổ phiếu ưu đãi, như đã được nói tới ở trên, là các vấn đề đã được hiểu rõ và khá đơn giản. Một người sở hữu trái phiếu được quyền nhận lãi suất cố định và nhận thanh toán vốn vào một thời hạn nhất định. Người sở hữu một cổ phiếu ưu đãi có quyền nhận cổ tức cố định, không nhiều hơn và phải được trả trước bất cứ cổ tức thường nào. Giá trị vốn của anh ta không có hạn vào một ngày cố định nào. Cổ tức có thể cộng dồn hoặc không cộng dồn. Anh ta có thể có quyền hoặc không có quyền bỏ phiếu. Phần trên mô tả các điều khoản chuẩn và dĩ nhiên đa số các phát hành trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi là như vậy, nhưng cũng có vô số sự lệch ra khỏi các dạng này. Những loại được biết đến nhiều nhất là các cổ phiếu có thể chuyển đổi và các hình thức phát hành tương tự và trái phiếu thu nhập. Với dạng trái phiếu thu nhập, lãi không phải trả, trừ phi nó được công ty kiếm ra. Lãi không được trả có thể tích lại để trở thành phí tổn đối với lợi nhuận tương lai, nhưng giai đoạn này thường giới hạn trong 3 năm. Các trái phiếu thu nhập nên được các công ty sử dụng rộng rãi hơn. Việc chúng bị lãng tránh có vẻ chỉ là do một tai nạn trong lịch sử kinh tế, tức là chúng lần đầu được sử dụng với khối lượng lớn trong những lần cải tổ đường sắt, và từ đó chúng gắn liền với sự yếu kém tài chính và tình trạng đầu tư kém. Nhưng bản thân dạng đầu tư này có những lợi thế thực tế, đặc biệt là so sánh với và để thay thế cho vô số các phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi trong những năm gần đây. Đứng đầu trong các lợi thế này là sự khấu trừ lãi được trả từ thu nhập chịu thuế của công ty, và do đó nó cắt giảm một nửa chi phí của dạng vốn này. Xét từ quan điểm của nhà đầu tư, có lẽ tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là anh ta nên có 1. Quyền được nhận vô điều kiện các thanh toán lãi từ công ty khi công ty kiếm ra, và 2. Quyền có các loại bảo vệ khác ngoài luật về phá sản nếu lãi suất không được kiếm ra và chi trả. Các điều khoản của trái phiếu thu nhập được cân nhắc để có lợi cho cả người vay và người cho vay dưới dạng thích hợp nhất cho cả hai. Các quyền chuyển đổi tất nhiên có thể được đưa vào. Sự chấp nhận của tất cả mọi người đối với dạng cổ phiếu ưu đãi vốn dĩ yếu hơn và sự từ chối dạng trái phiếu thu nhập mạnh hơn là một minh họa lôi cuốn về cách thức mà theo đó các định chế và thói quen truyền thống có xu hướng tiếp tục duy trì trên phố Wall, mặc cho các điều kiện mới đòi hỏi phải có quan điểm mới. Với mỗi làn sóng lạc quan và bi quan mới, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua lịch sử và các nguyên tắc đã được thời gian kiểm chứng, Nhưng chúng tôi vẫn bám chặt một cách kiên quyết và không thể tranh cãi vào các định kiến của mình. Trước khi khép lại nội dung của chương 4, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần bình luận về chương 4. Bình luận về chương 4. Khi bạn bị phụ thuộc vào cơ hội, tự nhiên bạn sẽ không còn sự may mắn nữa. Huấn luyện viên bóng rổ Bas Bradley. Danh mục đầu tư của bạn nên mạnh bạo đến mức nào? Điều này theo Raham ít phụ thuộc vào các loại đầu tư mà bạn sở hữu hơn là bạn là kiểu nhà đầu tư nào. Có hai cách để là một nhà đầu tư thông minh. Cách thứ nhất, bằng cách không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và quản lý một tổ hợp đồng gồm các cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ đầu tư tương hỗ. Cách thứ hai, hoặc bằng cách tạo ra một danh mục đầu tư cố định, chạy tự động và cần rất ít nỗ lực tiếp theo, nhưng tạo ra rất ít sự sôi động. Raham gọi cách tiếp cận đầu tiên là chủ động hoặc mạo hiểm. Nó cần nhiều thời gian và rất nhiều năng lượng. Chiến lược thụ động hoặc phòng vệ cần ít thời gian hoặc nỗ lực, nhưng lại cần sự tách rời, gần như khổ hạnh, khỏi những huyên náo quyến rũ của thị trường. Như học giả thị trường Charles Ehrlich đã giải thích, phương pháp mạo hiểm đòi hỏi cố gắng thể lực và lý trí, trong khi phương pháp phòng vệ lại đòi hỏi về mặt tâm lý. Chú thích, để biết thêm sự phân biệt giữa sự đầu tư khó khăn về vật chất với khó khăn về trí tuệ và cảm xúc, xem chương 8 và chương 3 cách để làm một nhà đầu tư thành công của Charles Ehrlich trong tuyển tập của nhà đầu tư The Investor Ontology của Charles Ehrlich và Charm Vesting John Squidley and Son năm 1997, trang 72. Hết chú thích. Nếu bạn có dư thời gian và là người cạnh tranh cao, suy nghĩ như một cổ động viên thể thao và thích thú với một thách thức trí tuệ phức tạp, thì phương pháp chủ động sẽ là con đường của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy bị gấp gáp, thèm khát sự đơn giản và không thích nghĩ ngợi về tiền, thì phương pháp thụ động là dành cho bạn. Có những người sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi kết hợp cả hai phương pháp, tạo ra một danh mục đầu tư chủ yếu là chủ động và có một phần thụ động hoặc ngược lại. Cả hai phương pháp đều thông minh như nhau và bạn có thể thành công với bất kỳ cái nào, nhưng chỉ với điều kiện bạn hiểu mình đủ rõ để chọn một cách trong cả cuộc đời đầu tư của bạn và kiểm soát các chi phí và cảm xúc của mình. Sự phân biệt của Raham giữa những nhà đầu tư chủ động và thụ động là một cách nhắc nhở khác rằng rủi ro tài chính không chỉ nằm ở nơi hầu hết chúng ta đi tìm nó, trong nền kinh tế hoặc trong các đầu tư của ta, mà còn ở trong bản thân chúng ta nữa. Có thể can đảm hay bạn sẽ nản. Vậy thì một nhà đầu tư phòng vệ nên bắt đầu như thế nào? Quyết định đầu tiên và cơ bản nhất là đặt bao nhiêu vào cổ phiếu và đặt bao nhiêu vào trái phiếu và tiền mặt. Lưu ý rằng Raham cố tình để bài thảo luận này sau chương về lạm phát của ông nhằm chuẩn bị trước cho bạn kiến thức rằng lạm phát là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn. Điều ấn tượng nhất trong thảo luận của Raham về cách phân chia tài sản của bạn giữa cổ phiếu và trái phiếu là ông không hề nhắc tới từ tuổi. Điều này đặt lời khuyên của ông hoàn toàn đối lập với lẽ phải thông thường, là việc bạn sẽ liều đầu tư bao nhiêu phụ thuộc chủ yếu vào độ tuổi của bạn. Chú thích: Một lần tìm kiếm trên Google gần đây cho cụm từ Age and Asset Allocation, tuổi và cách phân bố tài sản, cho hơn 30.000 kết quả trên mạng. Hết chú thích. Một quy tắc truyền thông theo kinh nghiệm là bạn lấy 100 trừ đi số tuổi của mình và từ kết quả, bạn hãy đầu tư số phần trăm đó vào cổ phiếu và phần còn lại vào trái phiếu hoặc tiền mặt. Một người 28 tuổi sẽ đặt 72% tiền của mình vào cổ phiếu, một người 81 tuổi thì sẽ chỉ đặt 19% vào đó. Như tất cả những thứ khác, những giả định này đã trở nên quá nóng vào cuối những năm 1990. Đến năm 1999, một quyển sách nổi tiếng đã nói rằng nếu bạn dưới 30 tuổi thì bạn nên đặt 95% tiền của mình vào cổ phiếu, kể cả nếu bạn có khả năng chịu rủi ro vừa phải. Chú thích: Sam Lastman và Kelvin Hachette, Dow 36.000. The New Strategy for Profiting from the Coming Rise in the Stock Market, Dow 36.000. Một chiến lược mới nhằm kiếm lời từ sự tăng giá sắp đến trên thị trường chứng khoán, Stam Business 1999, trang 250. Hết chú thích. Trừ phi bạn đã để những người đề ra lời khuyên này trừ đi 100 từ IQ của bạn, bạn sẽ phải biết được có điều gì đó sai ở đây. Tại sao tuổi của bạn lại có thể quyết định những gì bạn nên liều? Một cụ già 89 tuổi với 3 triệu đô la, một khoản lương hưu khá lớn và với đàn con cháu sẽ rất ngốc nghếch nếu đặt phần lớn tiền của mình vào trái phiếu. Bà đã có nhiều thu nhập và cháu của bà, người rồi sẽ được thừa kế các cổ phiếu của bà, còn nhiều thập kỷ để đầu tư trước mắt. Mặt khác, một người 25 tuổi đang dành tiền để làm đám cưới và trả tiền nhà, có điên mà đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu. Nếu thị trường chứng khoán lao đầu xuống, anh ta sẽ không có thu nhập từ trái phiếu để đỡ lưng cho mình. Hơn nữa, cho dù bạn trẻ cỡ nào, bạn có thể bỗng nhiên cần phải rút tiền của mình ra khỏi cổ phiếu, không phải trong 40 năm nữa, mà trong 40 phút nữa. Không một linh cảm hay cảnh báo nào là bạn có thể mất việc, phải ly dị hay trở nên tàn tật, hoặc chịu bất kỳ một bất ngờ nào. Những điều không lường trước có thể rơi vào bất cứ ai, vào bất cứ tuổi nào. Tất cả mọi người đều phải giữ một số tài sản dưới dạng tiền mặt an toàn tuyệt đối. Cuối cùng, rất nhiều người phải ngừng đầu tư chỉ vì thị trường cổ phiếu đi xuống. Các nhà tâm lý cho thấy rằng, hầu hết chúng ta rất kém trong việc dự báo vào ngày hôm nay là chúng ta sẽ linh cảm như thế nào về một sự kiện đầy cảm xúc sẽ xảy ra trong tương lai. Chú thích: để đọc một bài luận tuyệt vời về hiện tượng tâm lý này, hãy đọc bài của Daniel Gilbert và Timothy Wilson, Mong muốn nhầm. Hết chú thích. Khi các cổ phiếu đi lên 15 hoặc 20% một năm, như vào những năm 1980-1990, rất dễ tưởng tượng rằng bạn và các cổ phiếu của bạn đã cưới nhau trọn đời. Nhưng khi bạn phải chứng kiến mỗi đô la mà bạn đầu tư bị teo lại thành một xu, rất khó để không giải cứu bằng sự an toàn của trái phiếu và tiền mặt. Thay vì mua và giữ các cổ phiếu của mình, nhiều người rốt cuộc lại mua cao bán thấp và chẳng giữ được gì ngoài cái đầu trên tay mình. Vì có rất ít nhà đầu tư có đủ gan để bám lấy cổ phiếu trong một thị trường sụt giảm. Graham nhấn mạnh rằng, mọi người nên giữ ít nhất là 25% làm trái phiếu. Cái đệm đó, ông tranh luận, sẽ cho bạn đủ can đảm để giữ nốt chỗ tiền còn lại vào cổ phiếu, kể cả khi cổ phiếu giảm. Để hiểu rõ hơn về lượng rủi ro mà bạn có thể chịu được, hãy nghĩ về những hoàn cảnh cơ bản trong đời sống của bạn. Khi nào chúng sẽ có ảnh hưởng, khi nào chúng sẽ thay đổi, và chúng sẽ có khả năng tác động như thế nào tới sự cần tiền mặt của bạn. Bạn độc thân hay đã kết hôn? Vợ, chồng hoặc người bạn đời của bạn làm gì để kiếm sống? Bạn có hoặc sẽ có con không? Khi nào thì tiền học phí sẽ đến gõ cửa nhà bạn? Bạn sẽ được thừa kế hay không? Hay bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính cho bố mẹ già yếu? Những yếu tố gì có thể tác động xấu tới sự nghiệp của bạn? Nếu bạn làm việc cho ngân hàng hoặc công ty xây dựng nhà, việc tăng lãi suất có thể khiến bạn mất việc. Nếu bạn làm việc cho một nơi sản xuất hóa chất, giá dầu tăng vút có lẽ sẽ là tin xấu. Nếu bạn tự làm chủ, Các công ty tương tự như của bạn thường tồn tại được bao lâu? Bạn có cần các đầu tư của mình để bổ sung cho thu nhập tiền mặt không? Nói chung, các trái phiếu sẽ bổ sung, còn cổ phiếu thì không. Với mức lương và nhu cầu chi tiêu của bạn, bạn có thể mất bao nhiêu vào các khoản đầu tư của mình? Nếu sau khi xem xét các yếu tố này, bạn cảm thấy bạn có thể chịu những rủi ro cao hơn vốn có trong việc sở hữu lượng cổ phiếu to lớn, bạn thuộc về phần 25% tối thiểu đặt vào trái phiếu hoặc tiền mặt của Graham. Nếu không, bạn gần như hãy tránh xa các cổ phiếu, lùi về mức 75% tối đa đặt vào trái phiếu hoặc tiền mặt. Để xem bạn có thể lên tới 100% hay không, hãy xem phần đóng khung dưới đây. Một khi bạn đã thấy được tỷ lệ mục tiêu của mình, hãy thay đổi chúng chỉ khi nào các hoàn cảnh đời sống của bạn thay đổi. Đừng mua thêm cổ phiếu chỉ vì thị trường cổ phiếu đã đi lên. Đừng bán chúng vì thị trường đã đi xuống. Cốt lõi phương pháp của Graham là thay thế sự phỏng đoán bằng sự kỷ luật. May mắn thay, thông qua 401k của bạn, rất dễ đặt cho danh mục đầu tư của bạn chạy tự động. Hãy cho rằng bạn có khả năng liều khá cao. Chẳng hạn, 70% tài sản của bạn đặt vào cổ phiếu và 30% đặt vào trái phiếu. Nếu thị trường tăng 25% mà trái phiếu giữ nguyên, giờ bạn sẽ có dưới 75% trong cổ phiếu và chỉ có 25% trong trái phiếu. Chú thích: để cho đơn giản, ví dụ này giả định rằng chứng khoán tăng ngay lập tức. Hết chú thích. Hãy lên trang web 01K của bạn hoặc gọi số miễn phí của nó và bán đủ số cổ phiếu của mình để tái cân bằng trở lại mục tiêu 70-30 của bạn. Điểm mấu chốt là tái cân bằng với một kế hoạch có thể dự đoán được. Bình tĩnh, không nhiều đến nỗi bạn phải phát điên và không ít đến nỗi các mục tiêu của bạn sẽ loạn lên. Tôi khuyên bạn nên tái cân bằng 6 tháng một lần, không hơn không kém, vào những ngày dễ nhớ như năm mới và ngày Quốc khánh. Sau đây là phần đóng khung. Tại sao không phải là 100% chứng khoán? Graham khuyên bạn không bao giờ đặt nhiều hơn 75% tổng tài sản của mình vào cổ phiếu. Nhưng có phải việc đặt hết tiền vào cổ phiếu là không nên cho tất cả mọi người không? Với một thiểu số bé xíu các nhà đầu tư, một danh mục đầu tư 100% cổ phiếu là hợp lý. Bạn là một trong số họ nếu bạn đã cất đi đủ số tiền để chu cấp cho gia đình trong ít nhất một năm nữa. Sẽ đầu tư đều đặn trong ít nhất 20 năm nữa. Đã sống sót qua được thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. Không bán cổ phiếu trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. Mua nhiều cổ phiếu hơn trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000. Đã đọc chương 8 của cuốn sách này và đã thực hiện một kế hoạch chính thức để kiểm soát hành vi đầu tư của bản thân. Trừ phi bạn có thể thành thật vượt qua tất cả các câu kiểm tra, bạn không việc gì phải đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu. Tất cả những ai đã hoảng loạn trong thị trường giá xuống lần trước sẽ tiếp tục như vậy trong lần sau và sẽ hối hận vì không có cái đệm bằng tiền mặt và trái phiếu. Cái đẹp của việc tái cân bằng định kỳ này là nó sẽ khiến bạn dựa vào các quyết định đầu tư của mình vào một tiêu chuẩn đơn giản, có mục đích. Tôi có sở hữu tài sản này nhiều hơn những gì kế hoạch của tôi đề ra không? Thay vì sự phỏng đoán suông, xem các mức lãi suất đang đi về đâu, hay bạn có nghĩ rằng chỉ số Dow có sắp lăn vật ra chết không? Một số công ty kiểu quỹ đầu tư tương hỗ, trong đó có Brownstreet, có thể sẽ sớm giới thiệu các dịch vụ tự động tái cân bằng danh mục đầu tư 401k của bạn theo mục tiêu đặt trước của bạn, nên bạn không bao giờ cần phải ra một nhà đầu tư trái phiếu có hai lựa chọn cơ bản: chịu thuế hay miễn thuế, ngắn hạn hay dài hạn. Ngày nay có thêm một lựa chọn nữa: trái phiếu hay quỹ trái phiếu. Nói về chịu thuế hay miễn thuế, trừ phi bạn thuộc khung thuế thấp nhất, bạn chỉ nên mua trái phiếu miễn thuế, đồ thị, ngoài quỹ lương hưu của mình. Chú thích: với năm thuế 2003, khung thuế liên bang thấp nhất là cho những người độc thân kiếm được dưới 28.400 đô la, hoặc một đôi kết hôn nộp tờ khai thuế chung có thu nhập ít hơn 47.450 đô la một năm. Hết chú thích. Nếu không, rất nhiều lợi tức trái phiếu của bạn sẽ rơi vào IRS, nơi duy nhất để sở hữu trái phiếu có thuế là trong tài khoản 401k của bạn, hoặc một tài khoản trú ngụ khác, nơi mà bạn sẽ không nợ thuế hiện tại trên thu nhập của chúng, và nơi các trái phiếu đồ thị không có chỗ, vì lợi thế thuế của chúng sẽ bị vi phạm. Chú thích: hai máy tính trực tuyến có thể giúp bạn tính lợi tức sau thuế của các trái phiếu đồ thị và trái phiếu chịu thuế. Để quyết định xem một trái phiếu đồ thị có dành cho bạn hay không, hãy tìm tỷ suất lợi tức tương đương có thuế được tính bởi các máy tính này, sau đó so sánh kết quả với tỷ suất lợi tức hiện có trên các trái phiếu kho bạc. Nếu tỷ suất lợi tức của các trái phiếu kho bạc cao hơn tỷ suất lợi tức tương đương chịu thuế, thì các trái phiếu đồ thị không phải là dành cho bạn. Dù sao, bạn hãy cẩn thận rằng các trái phiếu và quỹ đồ thị có mức lợi tức thấp hơn, dao động giá lớn hơn so với hầu hết các trái phiếu chịu thuế khác. Hơn nữa, mức thuế tối thiểu thay thế bây giờ đang đánh vào những người Mỹ thu nhập trung bình, có thể vô hiệu hóa các lợi thế của trái phiếu đô thị. Hết chú thích. Nói về ngắn hạn hay dài hạn, trái phiếu và các mức lãi suất nằm chênh vênh trên hai đầu của một chiếc bập bênh. Nếu lãi suất tăng thì giá trái phiếu sẽ giảm, mặc dù một trái phiếu ngắn hạn sẽ giảm ít hơn nhiều so với một trái phiếu dài hạn. Mặt khác, nếu lãi suất giảm, giá trái phiếu sẽ tăng, và một trái phiếu dài hạn sẽ vượt qua các trái phiếu có kỳ hạn ngắn hơn. Chú thích: để có bài giới thiệu xuất sắc về đầu tư trái phiếu, hãy xem http://flagship.venture.com. Để có một giải thích dễ hiểu hơn nữa về trái phiếu, hãy đọc money.cnn.com. Một danh mục đầu tư bậc thang, giữ các trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau là một cách khác để bảo hộ khỏi rủi ro do mức lãi suất. Hết chú thích. Bạn có thể chia nhỏ sự chênh lệch bằng cách mua các trái phiếu có kỳ hạn trung bình, đáo hạn trong 5 tới 10 năm nữa. Chúng không vút lên khi bền bập bền của chúng cao lên, nhưng chúng cũng không đập xuống đất. Với hầu hết các nhà đầu tư, các trái phiếu kỳ hạn trung bình là lựa chọn đơn giản nhất, vì chúng có thể sẽ giúp giải thoát bạn khỏi trò đoán xem mức lãi suất bao nhiêu là được. Nói về trái phiếu hay quỹ trái phiếu, vì trái phiếu thường được bán theo lô, 10.000 đô la một lô, và bạn cần ít nhất 10 thứ trái phiếu để đa dạng hóa, giảm khả năng rủi ro rằng một thứ trong số chúng sẽ vỡ nợ, nên việc mua các trái phiếu lẻ là vô nghĩa, trừ phi bạn có ít nhất 100.000 đô la để đầu tư. Ngoại lệ duy nhất là các trái phiếu được phát hành bởi kho bạc, tức Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vì chúng được toàn bộ sức mạnh của chính phủ Mỹ bảo vệ khỏi sự vỡ nợ. Các quỹ trái phiếu giúp bạn có sự đa dạng hóa, vừa rẻ vừa dễ, cùng với sự tiện lợi của việc thu lợi tức hàng tháng, mà từ đó bạn có thể tái đầu tư vào quỹ tại mức hiện tại mà không phải trả phí. Với hầu hết các nhà đầu tư, các quỹ trái phiếu thắng áp đảo trái phiếu lẻ. Ngoại lệ chính là các trái phiếu kho bạc và một số trái phiếu đô thị. Những công ty lớn như Vanguard, Fidelity, Schwab và Starbright có một danh sách lớn các quỹ trái phiếu với chi phí rẻ. Các lựa chọn cho những nhà đầu tư trái phiếu đã nảy nở như nấm vậy, nên hãy cập nhật danh sách những gì đang có của Graham. Vào năm 2003, các mức lãi suất xuống thấp đến nỗi các nhà đầu tư thèm khát tỷ suất lợi tức, nhưng có những cách tăng lợi nhuận của bạn mà không phải chịu liều nhiều. Hình 4.1 tóm tắt những điểm mạnh và yếu. Giờ ta hãy xem một số loại đầu tư trái phiếu có thể đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. Tiền mặt không phải là rác. Làm thế nào để bạn vắt ra nhiều lợi nhuận hơn nữa từ tiền mặt của mình? Nhà đầu tư thông minh nên xem xét việc rút khỏi các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản thị trường tiền tệ, những thứ mà thời gian gần đây có mức sinh lợi kém, và chuyển sang một trong những cách thay thế tiền mặt sau. Trái phiếu kho bạc, Treasury Security. Với tư cách là các công trái, cam kết nợ của chính phủ Mỹ, gần như không có rủi ro tín dụng, là do nếu không thanh toán được nợ của mình, chú Sam có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền theo ý muốn. Các tín phiếu kho bạc, Treasury Bill, có kỳ hạn là 4, 13 hoặc 26 tuần. Vì các kỳ hạn rất ngắn của chúng, các tín phiếu kho bạc bị lỡm rất ít khi các mức lãi suất tăng làm sụt giá của những đầu tư thu lợi khác. Tuy nhiên, các trái phiếu kho bạc dài hạn hơn lại thiệt hại nặng nề khi lãi suất tăng. Thu nhập lãi của các trái phiếu kho bạc thường được miễn thuế thu nhập tiểu bang, nhưng không được miễn thuế thu nhập liên bang. Và với 3,7 nghìn tỷ đô la nằm trong tay công chúng, thị trường cho các trái phiếu kho bạc là vô cùng to lớn, nên bạn có thể dễ dàng tìm được người mua nếu bạn cần lấy lại tiền trước khi đến bạn. Bạn có thể mua các tín phiếu kho bạc, các kỳ phiếu, Treasury Notes, loại ngắn hạn, và phiếu dài hạn trực tiếp từ chính phủ mà không mất phí môi giới. Tại www.publicdebt.tree.gov. Để biết thêm về các tip được bảo vệ khỏi lạm phát, hãy xem phần bình luận chương 2. Các trái phiếu tiết kiệm, Saving Bond. Khác với trái phiếu kho bạc, không thể đem ra mua bán, bạn không thể bán chúng cho một nhà đầu tư khác, và bạn sẽ mất 3 tháng lãi suất nếu bạn đổi chúng lấy tiền mặt trong vòng dưới 5 năm. Do đó, chúng chủ yếu thích hợp để làm một khoản tiền dự trữ nhằm chi cho một nhu cầu tương lai, một món quà trong một nghi lễ tôn giáo trong nhiều năm nữa, hoặc đón đầu việc đưa đứa con mới sinh của mình vào Harvard. Chúng có những loại giá trị thấp tới 25 đô la, khiến chúng trở thành món quà lý tưởng cho con cháu. Với những nhà đầu tư có thể tự tin đặt ra một số tiền mặt để không động tới trong nhiều năm, các trái phiếu thu lợi, I-bond, được bảo vệ khỏi lạm phát mới đây cho một tỷ suất lợi tức hấp dẫn vào khoảng 4%. Để biết thêm, hãy xem www.savingbond.gov. Vượt ra khỏi chú Sam. Chứng khoán thế chấp, bất động sản, Mortgage Security. Được tập trung từ hàng nghìn sự thế chấp trên khắp nước Mỹ, các trái phiếu này được phát hành bởi những cơ quan như Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Liên bang, Federal National Mortgage Association, hoặc Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Chính phủ, Government National Mortgage Association. Tuy nhiên, do chúng không được kho bạc Mỹ bảo hộ, nên chúng sẽ được bán với tỷ suất lợi tức cao hơn để thể hiện mức rủi ro lớn hơn. Các trái phiếu thế chấp thường hoạt động kém khi các mức lãi suất giảm và bùng nổ khi lãi suất tăng. Tính về lâu dài, những thay đổi này thường hòa nhau và tỷ suất lợi tức trung bình lớn hơn sẽ được thanh toán. Các quỹ trái phiếu tốt có từ Venstroa, Fidelity và Pimco. Nhưng nếu có bao giờ một nhà môi giới định bán cho bạn một trái phiếu thế chấp đơn lẻ hoặc một CMO, bạn hãy báo anh ta là bạn muộn giờ hẹn với bác sĩ nội khoa của bạn rồi. Chú thích: CMO, viết tắt của Collateralized Mortgage Obligation, phiếu nợ có thể chấp đa dạng hóa kỳ hạn. Một loại trái phiếu từ cùng một khoản vay được chia nhỏ thành nhiều lớp kỳ hạn với ưu tiên chi trả khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro thu hồi trước hạn, nhưng lãi suất và tính thanh khoản thấp. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Bảo hiểm niên kim, annuity. Các đầu tư kiểu bảo hiểm này giúp bạn hoãn thuế hiện tại và có được một luồng thu nhập sau khi bạn nghỉ hưu. Các hợp đồng niên kim cố định cho mức chi trả cố định. Những hợp đồng niên kim không cố định thì cho mức chi trả thay đổi. Nhưng những gì nhà đầu tư phòng vệ thực sự cần phòng vệ ở đây là: những nhân viên bảo hiểm gây sức ép, nhà môi giới chứng khoán và những nhà hoạch định tài chính bán rau nhìn kim với giá cao một cách tham tàn. Trong hầu hết các trường hợp, chi phí cao của việc sở hữu một niên kim bao gồm các phí từ bỏ, gặm nhấm những lần rút tiền sớm của bạn sẽ lớn át các lợi thế của nó. Một ít niên kim tốt cần được mua chứ không phải bán. Nếu một khoản niên kim đem về tiền hoa hồng béo bở cho người bán thì khả năng là nó sẽ đem về kết quả kém cỏi cho người mua. Hãy chỉ xem xét những khoản bạn có thể mua từ các nhà cung cấp với giá thật thấp như Ameristas, TIAA, CREF và Vanguard. Chú thích: nói chung, các khoản niên kim không cố định, không hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dưới 50 tuổi, đang trong đời sẽ ở khung thuế cao trong thời gian nghỉ hưu, hoặc những người chưa đóng góp tối đa cho tài khoản 401k hoặc IRA, tài khoản hưu cá nhân của mình. Các niên kim cố định với ngoại lệ đáng kể là các niên kim từ TIAA, CREF có thể thay đổi các mức bảo đảm của mình và buộc bạn bằng các phí từ bỏ. Để có được sự phân tích kỹ lưỡng và khách quan về niên kim, hãy xem hai bài báo cáo xuất sắc của One Star Upgrade Thu nhập cuối đời. Mini, số tháng 7 năm 2002, trang 89-96, và sách hướng dẫn cho người mua niên kim. Mini, tháng 11 năm 2002, trang 104-110. Hết chú thích. Các cổ phiếu ưu đãi. Các cổ phần ưu đãi là sự đầu tư tệ cả đôi đường. Chúng kém an toàn hơn so với trái phiếu vì chúng chỉ đứng thứ hai về quyền lợi đối với tài sản công ty nếu công ty đó phá sản, và chúng có khả năng lợi nhuận kém hơn cổ phiếu thường. Vì các công ty thường thu hồi, tức là ép mua lại các cổ phần ưu đãi của mình khi các mức lãi suất giảm hoặc đánh giá tín nhiệm của chúng tăng lên. Khác với việc thanh toán lãi suất với hầu hết các trái phiếu của nó, một công ty phát hành không thể khấu trừ các khoản thanh toán cổ tức ưu đãi khỏi biên lai thuế công ty của mình. Bạn hãy tự hỏi mình, nếu công ty này đủ khỏe mạnh để xứng đáng cho tôi đầu tư, thì tại sao nó lại trả khoản cổ tức béo bở cho cổ phiếu ưu đãi của mình, thay vì phát hành trái phiếu và được giảm thuế? Có khả năng, câu trả lời sẽ là, công ty này không khỏe, thị trường cho các trái phiếu của nó đang bị thừa mứa và bạn nên tiếp cận các cổ phần ưu đãi của nó như cách bạn tiếp cận một con cá chết không được ướp lạnh vậy. Cổ phiếu thường. Một lần truy cập một trang tìm kiếm cổ phiếu tại http://stream.yahoo.com/stock.html vào đầu năm 2003 cho thấy rằng 115 cổ phiếu trong chỉ số 500 cổ phiếu của Standard & Poor's có tỷ suất cổ tức là 3,0% hoặc cao hơn. Không có nhà đầu tư thông minh nào, cho dù có thèm khát lợi tức thế nào, lại mua một cổ phiếu chỉ vì cổ tức của nó. Công ty và sự kinh doanh của nó phải vững chắc và giá cổ phiếu của nó phải hợp lý. Nhưng nhờ thị trường giá xuống bắt đầu từ năm 2000, nhiều cổ phiếu hàng đầu hiện giờ có tỷ suất lợi tức cao hơn cả trái phiếu kho bạc. Thế nên cả những nhà đầu